Nhân sinh hung hãn, chương 123, bị tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Ta đều cảm giác cuộc sống này là tốt đẹp như vậy. Phảng phất ngao du ở một vùng sao trời bên trong. Thời thượng tiểu tử một mặt vẻ hưởng thụ, đầu lưỡi liếm môi, liền một chút bã vụn đều không buông tha. Cái kia sốc nổi vẻ mặt triệt để trở thành phố Vân Lý một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lâm Phàm liếc nhìn thời thượng tiểu tử một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia còn không muốn bán bánh cầm tay, nhưng là bây giờ nhưng phát hiện cái cảm giác này còn thật là khá. Để cho người khác thưởng thức được này loại không nên xuất hiện ở địa cầu trên đích tay nghề mỹ thực. Trong lòng vẫn là có nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Cậu chủ nhỏ, mặt thả nhiều một chút có được hay không? Làm đại nhất điểm, tốt nhất liền là cả nồi lớn như vậy. Trước gian hàng, một vị bạch lĩnh lấy tay bì hoa. Hắn đã xếp hàng quá nhiều lần. Hôm nay bị chọn bên trong. Để hắn hưng phấn đã lâu. Rốt cục có thể lần thứ hai thưởng thức được cái kia tha thiết ước mơ bánh cầm tay. Lâm Phàm cười cợt, đều giống nhau lớn. Nhìn cậu chủ nhỏ cái kia động tác thuần thục, một luồng hương vị lại xông vào mũi. Tiểu bạch lĩnh cũng có chút không nhịn được, tuy rằng vẫn không có thưởng thức, thế nhưng mùi thơm kia đã thâm nhập đến rồi xoang mũi bên trong. Lưu chuyển ở trong lỗ mũi, hơi ngửi động, tràn đầy làm người say mê hương vị. Lâm Phàm thuần thục cất vào trong túi nhựa. Được rồi, loại thức ăn ngon này. Nên chứa đựng ở cái kia loại đắt giá khay bên trong. Cần một ly rượu đỏ. Nghe âm nhạc chậm rãi thưởng thức. Bây giờ chính là này loại túi ni lông. Nhưng là đem kỳ thân phận kéo xuống. Nhưng bất kể như thế nào. Mãi mãi cũng không cách nào kéo thấp cái kia mỹ vị độ. Tiểu bạch lĩnh không thể chờ đợi được nữa. Cũng không sợ nóng miệng. Cắn một cái. Gương mặt vẻ say mê. Mỗi người thưởng thức bánh cầm tay sau cảm giác đều không giống nhau a, nhưng mặc kệ cảm giác làm sao. Kết quả cuối cùng chính là hưởng thụ, thư thích, vui vẻ, nhũ đầu chiếm được thỏa mãn cực lớn. Để cho người ta trạng thái tinh thần mãi mãi cũng bảo lưu ở trạng thái tốt nhất. Các thị dân nhìn cái kia chút thưởng thức bánh cầm tay người. Trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn bọn họ ăn mỹ vị như vậy. Nội tâm cũng là một loại dày vò a, lúc này. Cái kia chạy tới giao lộ cuối thời thượng tiểu tử. Bị một tên phóng viên ngăn lại. Xin chào, xin hỏi trong tay ngươi bánh cầm tay chính là cửa tiệm kia sao? Phóng viên hỏi, thời thượng tiểu tử nghi hoặc hỏi. Ngươi là, há, ta là một nhà mỹ thực phóng viên. Nghe nói nơi này bánh cầm tay rất là mỹ vị. Bởi vậy muốn phỏng vấn một hồi. Phóng viên cười nói. Thời thượng tiểu tử vừa nghe là phóng viên. Hơn nữa còn là Lâm đại sư mỹ thực. Đó là tự nhiên sùng bái hết sức. Người thật là hỏi đúng người. Tiểu lão bản bánh cầm tay đâu chỉ dùng mỹ vị để hình dung. Ta cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Bởi vì ngươi tự mình thử một chút. Vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu thứ mùi đó. Thời thượng tiểu tử hưng phấn nói. Phóng viên gật gật đầu. Há, vậy xin hỏi, người ăn này bánh cầm tay thời điểm, thế nào sẽ có cái kia loại sốc nổi vẻ mặt đây? Tiểu tử hơi nghi hoặc một chút. Tình huống này ta cũng không biết. Thế nhưng làm cắn một cái này bánh cầm tay thời điểm, nội tâm của ta liền sẽ đặc biệt sung sướng. Đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt ung dung, phảng phất cả người đều cùng bay lên giống như vậy. Loại cảm giác đó thật sự là quá tốt đẹp. Phóng viên cười thầm trong lòng. Nhìn đến thật là có vấn đề rất lớn. Tốt, cảm ơn ngươi hợp tác. Ta nghĩ ta nên đi hỏi thăm một chút những khác thị dân. Phóng viên nói rằng, tiểu tử gật gật đầu. Sau đó ăn bánh cầm tay. Hài lòng rời đi. Sau đó người phóng viên này lại chờ được một tên khách hàng. Sau đó lần thứ hai phỏng vấn. Cuối cùng được ra kết quả tuy rằng có chút không giống. Nhưng loại cảm giác đó nhưng là đặc biệt tương tự. Có vấn đề. Đây chính là có vấn đề lớn. Phóng viên trong lòng có ý nghĩ. Cái cảm giác này hình như là cái kia loại bị cấm chỉ thuốc A. Chẳng lẽ này bên trong thật sự thả làm trái quy tắc thuốc không được sau đó lấy điện thoại ra. Trương Tổng, liên tiếp phỏng vấn hai vị thị dân. Nói cơ bản giống như, ta cảm giác thật giống thật có vấn đề rất lớn. Ân, ta cũng cho rằng có vấn đề. Trong điện thoại, Trương Tổng nói rằng, lúc này, tên cuối cùng thị dân. Cậu chủ nhỏ, ta là ở Mỹ thực trên diễn đàn gặp lại ngươi nơi này giới thiệu. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Lần thứ nhất liền có thể xếp tới. Vị này thị dân là tên nữ tính. 26-27 tuổi. Tướng mạo giống như vậy. Nhưng âm thanh rất dễ nghe. Há, thế à, cái kia vận may của ngươi thật sự rất tốt. Lâm Phàm cười nói. Theo sau kế tục bắt đầu bận túi bụi. Đêm này cái cuối cùng bánh cầm tay làm xong. Gần như thu thập một chút. Nên đi hiệp hội. Còn lại không có xếp tới thị dân rất là tiếc nuối. Lại một lần nữa không có bị chọn bên trong. Thật sự thật đau lòng a, nhìn người khác hưởng dụng loại thức ăn ngon này. Không thể không nói cũng là một loại dằn vặt a, được rồi. Lâm Phàm đem cuối cùng một phần bánh cầm tay cất vào túi bên trong. Nhưng vào lúc này, một bầy thân mặc đồng phục người đi tới. Một người đàn ông tuổi trung niên lên trước. Xin chào, chúng ta là thực phẩm giám sát bộ ngành. Chúng ta nhận được có người báo cáo. Người mua bán thực phẩm bên trong tăng thêm làm trái quy tắc dược phẩm. Lâm Phàm ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Thực phẩm giám sát bộ ngành. Ta chỗ này không có vấn đề gì à, chúng ta nhận được quần chúng báo cáo. Có người ăn người bánh cầm tay phía sau. Biểu hiện ra biểu hiện. Cùng phục dụng mới nhất làm trái quy tắc dược phẩm giống như. Dẫn đến thị dân xuất hiện ảo giác. Biểu hiện ra khuếch đại cùng say mê vẻ mặt. Giám sát nhân viên nói rằng. Cái kia tên cuối cùng nữ tử nghe nói như thế. Lại nghĩ tới lúc trước mấy người ăn bánh cầm tay phía sau vẻ mặt. Nội tâm ngẩn ra, sau đó đem bánh cầm tay thả xuống. Lặng lẽ rời đi, đồng thời trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Làm cái gì đây? Tiểu lão bản bánh cầm tay làm sao có khả năng có vấn đề? Nguyên liệu nấu ăn đều là ở chỗ của ta mua. Một tên xếp hàng thị dân chính là chợ bán thức ăn bên trong bán nguyên liệu. Một loại đều là do Điền Thần Côn đi qua. Này thường xuyên qua lại quen thuộc phía sau. Mỗi một lần nguyên liệu nấu ăn đều là tự mình đưa tới cửa. Đúng đấy, cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý tố cáo. Ta đều ăn rồi đã nhiều ngày. Một chút tật xấu cũng không có. Hơn nữa thân thể còn càng ngày càng khỏe mạnh. Biết vì sao sẽ có cái kia loại biểu hiện không? Đó là bởi vì ăn quá ngon. Nội tâm một sự hưởng thụ có hiểu hay không? Một ít thưởng thức qua bánh cầm tay các thị dân nói rằng. Bọn họ là tin tưởng vô điều kiện cậu chủ nhỏ. Tuyệt đối sẽ không hoài nghi tiểu lão bản bánh cầm tay bên trong có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối với một ít thị dân tới nói. Bọn họ nhưng bị dọa cho sợ rồi. Sẽ không thật có vấn đề chứ. Ta nhìn cái kia chút ăn xong bánh cầm tay người. Vẻ mặt đều tốt khoa trương. Đúng nha, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút nghĩ mà sợ. Người nói này bên trong sẽ không thật sự có vấn đề đi. Cái này coi như khó nói. Người nói bây giờ đồ ăn có thể có cái kia loại làm người lưu luyến quên về cảm giác sao? Mỹ vị đến đâu đồ ăn? Không có khả năng có hiệu quả như vậy a, hay là chớ thử? Nói không chắc này bên trong vẫn đúng là có thể có vấn đề đây. Lâm Phàm giờ khắc này nở nụ cười. Ta chỗ này mặt có thể có vấn đề gì? Nếu phát hiện vật phẩm lụm, như không tin, có thể mang về kiểm tra. Cảm tạ phối hợp, giám sát nhân viên nói rằng. Vừa vặn vừa làm một phần. Các ngươi có thể mang về kiểm tra. Lâm Phàm biết chuyện như vậy luôn có một ngày trở về. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy mà thôi. Ngược lại chính mình này bên trong nhất định là không có vấn đề. Kiểm tra liền kiểm tra chứ. Cách chương.